Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 626, tiện ngư muốn đánh lén Hàn Châu nhạc đàn. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên sự chú ý tạm thời từ tiểu thuyết phương diện chuyển tới âm nhạc bên trên tới. Vừa vặn cũng là ngày này. Lâm Uyên vì tháng 2 mùa giải bảng chuẩn bị ca khúc Vẫn Biệt do Tinh Mang mở ra một lớp tuyên truyền. Biểu diễn người Tôn Diệu Hỏa Phát đồng thời. Ca khúc Tiện Ngư đại danh rơi vào vô số bạn trên mạng trong mắt. Lúc này, do Tiện Ngư tác từ tác khúc thậm chí biểu diễn, làm lại từ đầu còn bá chiếm mùa thi đấu này hạng nhất vị trí. Chẳng ai nghĩ tới, năm nay tháng 2, Tiện Ngư lại muốn tiếp tục đánh bảng. Tháng riêng mùa giải bảng hạng nhất cũng không có để cho hắn lấy được thỏa mãn. Tiện Ngư năm nay phát bài hát nhiệt tình rất cao a, hắn xuất đạo tới nay rất ít liên chiến 2 tháng mùa giải bảng. Tiện Ngư đây là tháng riêng vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết. Chuẩn bị tháng 2 mùa giải trong bảng lại hung hăng dương oai một lần. Xem ra Tiện Ngư đối với chư thần cuộc chiến thất lợi. Quả thật rất bất mãn. Chính nhi bát kinh bại bởi Dương Phụ vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác là quan phương nhúng tay. Ý khó dằn a, phải lấy thêm mấy cái mùa giải hạng nhất bại hạ sốt. Cho nên thiên tài người viết ca khúc phương thức phát tiết chính là chu diệt mùa giải bảng. Thật là bởi vì chư thần cuộc chiến ý khó dằn. Đám bạn trên mạng tất nhiên nghị luận ầm ĩ, nhưng mà nhạc đàn một chút chuẩn bị tháng 2 phát bài hát âm nhạc nhân liền buồn bực. Dương Trung Minh cùng quan phương phạm sai lầm. Tại sao phải chúng ta gánh vác? Thành thiếp không làm được a. Tạm thời không có ai hướng Tiện Ngư muốn cầm 12 liên quan phương hướng suy nghĩ. Hàng năm mùa giải bảng, thỉnh thoảng cũng sẽ có ca sĩ hoặc là người viết ca khúc liên tục trong vòng 2-3 tháng liên tiếp phát bài hát. Đoán là hiện tượng bình thường. Cho nên mọi người cũng không có cảm thấy biết bao kinh ngạc, chỉ là rất là mong đợi thảo luận một phen. Đương nhiên, Tần Tề Sở Yến bên này ca đàn, chuẩn bị tháng 2 phát bài hát ca sĩ thực ra cũng không nhiều. Bởi vì tháng 2 sẽ có nhóm lớn Hàn Châu âm nhạc nhân trọng quyền đánh ra. So sánh với Tần Tề Sở Yến bên này, Tiện Ngư tháng 2 tiếp tục xuất thủ. Nhức đầu nhất hẳn là Hàn Nhân. Hàn Nhân không biết liên nghĩ tới chuyện gì. Bỗng nhiên có người mặt đầy hồ nghi suy đoán. Tiện Ngư tháng 2 phát bài hát. Nên không phải là vì đánh lén Hàn Nhân chứ. Cái suy đoán này không có gì thị trường. Không đến nổi. Hàn Châu nhạc đàn lại không giống ban đầu Sở Nhân. Sắp xếp làm ra một bộ chúng ta âm nhạc không thể so với Tần Châu yếu tư thế. Ban đầu Sở Châu truyền thông. Vì bưng Sở Nhân âm nhạc, còn đạp Tiện Ngư một cước, đắc tội quá độc ác, cho nên bị giáo dục cũng đặc ác. Hàn Nhân ngược lại không có đắc tội qua Tiện Ngư, Hàn Nhân chỉ đắc tội qua Sở Cuồng. A này, theo mấy fan phân tích, đám bạn trên mạng cũng phát hiện điểm mù rồi. Sở Cuồng tìm bóng dáng hội họa hình vẽ, cùng đại vệ cổ tích tỉ thí. Hàn Nhân vì cho địa phương tác gia bơm hơi. Ở trên mạng cũng không ít dùng dẫm đạp Sở Cuồng phương thức nâng cao đại vệ. Nói là đắc tội Sở Cuồng cùng bóng dáng cũng không quá đáng. Mà ở Tần Tề Sở Yến, người nào không biết Sở Cuồng Tiện Ngư bóng dáng tam bạn gay là cùng chung một phe quan hệ. Đắc tội Sở Cuồng bóng dáng, đó chính là đắc tội Tiện Ngư a, với Sở Nhân đấu. Với Yến Nhân đánh. Tam bạn gay lần đó không phải thật trình tề. Lần này chân tướng rõ ràng rồi. Có truyền thông tại chỗ liền dùng như vậy gây sự tựa đề. Hàn Châu nhạc đàn kiếm chỉ thứ 2 mùa giải. Sở Cuồng phát bài hát muốn đánh lén đối thủ vì Sở Cuồng báo thù. Tin tức vừa ra, trên mạng náo nhiệt, Tiện Ngư rất thích cuối cùng xuất thủ a. Quả nhiên là vì Sở Cuồng cùng bóng dáng hả giận. Vấn đề là, Hàn Nhân đã bại bởi Sở Cuồng cùng cái bóng A, đại vệ tiểu thuyết bại bởi Sở Cuồng. Hắn mời tranh minh họa sư cũng bại bởi bóng dáng. Alice ở xứ Sở Thần Tiên, bên trong tranh minh họa xuất sắc trình độ ở toàn bộ Lam Tinh đều là đỉnh cấp. Các ngươi cảm thấy tiện ngư sẽ quản những thứ này sao? Được rồi, ba đánh một là truyền thống cũ. Ở bên ngoài trong tâm khảm, Sở Cuồng lạnh lẽo cô quạnh, bá đạo, phách lối, tự phụ, người này chẳng những không đem mình đồng hành để ở trong mắt, thậm chí không đem mình độc giả để ở trong mắt, động một chút là viết từ chính mình bút hạ nhân khí nhân vật. Đầy đủ triển hiện cá nhân hắn tự do phóng khoáng cùng bướng bỉnh. Nếu so sánh lại, tiện ngư hình tượng phảng phất là Sở Cuồng mặt trái. Hắn ấm áp, nhu hòa, đại độ, thẳng thắn, bình dị gần gũi, thỉnh thoảng còn mang một ít đứa nhỏ tinh nghịch. Những thứ này ấn tượng đều là Tống Nghệ công lao. Tiện ngư sẽ vì an ủi Trần Chí Vũ mà đặc biệt cho Trần Chí Vũ viết ca khúc. Cũng sẽ bởi vì Tôn Diệu Hỏa gặp gỡ bất bình làm Trần Chí Vũ viết ca khúc. Thậm chí có thể nghiêm túc vì Phí Dương viết ca khúc. Tống Nghệ Trung tiện ngư chính là cái này hình tượng. Hắn luôn là biết chiếu cố đến ca sĩ môn tâm tình. Nhưng, vô luận Sở Cuồng cùng tiện ngư tính cách bao lớn tương phản. Bọn họ vì đối phương mà ra tay thời điểm, lại tổng hội nhất trí chưa từng có từ trước đến nay. Tam bạn gay chung, dù là lười biếng như bóng dáng cũng là như vậy. Tụ là một đám lửa, tán là tràn đầy thiên tinh. Đây chính là tam bạn gay cho mọi người ấn tượng, mà mọi người nhất trí cho rằng tiện ngư tháng 2 tiếp tục phát bài hát là vì đánh lén Hàn Nhân. Cũng chính là vì đám bạn trên mạng đối tam bạn gay ấn tượng sâu sắc. Nơi này mọi người, chỉ là Tần Tề Sở Yến, Hàn Châu vừa mới gia nhập Thống Nhất, đối tam bạn gay nhận thức còn chưa đủ rõ ràng. Làm Hàn Nhân nghe nói tiện ngư nên vì Sở Cuồng đánh lén bọn họ thời điểm. Hàn Châu quần tình phấn chấn đứng lên. Đánh lén chúng ta, chấm, một mình hắn, coi như Tần Châu là âm nhạc chi hương. Cái này Tần Nhân cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo đi. Ta còn tưởng rằng là Tần Châu vị kia khúc phụ đâu rồi. Nguyên lai còn chưa làm bên trên khúc phụ a, thật khi chúng ta Hàn Châu là ăn chay. Lần này chúng ta Hàn Châu không thể thua nữa. Cổ Tích bại bởi Sở Cuồng lớn như vậy chênh lệch. Đã quá mất mặt, bại bởi Sở Cuồng. Hàn Nhân vốn cũng không thoải mái. Vào lúc này thấy tiện ngư, thù mới hận cũ gần như cùng lúc đó dâng lên trong lòng. Chúng ta Hàn Châu không trị được cái kia Sở Cuồng, còn không trị được cái này tiện ngư. Tần Châu, chấm, Tề Châu, Sở Châu, Yến Châu, mọi người đột nhiên có chút đồng tình Hàn Nhân rồi. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ Hàn Nhân cũng không có não cấp trên. Bây giờ Tần Tề Sở Yến Hàn Thống Nhất, Hàn Nhân muốn tra được tiện ngư tin tức cũng không khó. Kết quả là có một ít Hàn Nhân tra được tiện ngư một ít thành tựu. Bọn họ định ngăn cản đám kia tin tức bế tắc đồng hương. Khiêm tốn một chút, không thể nói lời quá vẹn toàn. Đây là một đại lão, ở giới âm nhạc địa vị, với Sở Cuồng ở giới tiểu thuyết là không sai biệt lắm. Nhưng mà tuyệt đại đa số Hàn Nhân đều là không để ý tới. Cái gì đại lão, chúng ta Hàn Châu cũng chưa có đại lão sao? Đùa gì thế? Hơn nữa Sở Cuồng chỉ là cùng đại vệ dựng lên một phen. Cái này tiện ngư nhưng là phải đánh lén chúng ta toàn bộ Hàn Châu nhạc đàn. Giờ khác này, Hàn Nhân môn đều tại cho địa phương nhạc đàn bơm hơi. Nhưng mà quỷ dị là, Hàn Châu nhạc đàn cũng không có người đứng ra tỏ thái độ. Chỉ là Hàn Châu người bình thường đang gọi lợi hại. Rất hiển nhiên, Hàn Châu nhạc đàn bên này, đối tiện ngư hiểu, vượt qua xa người bình thường. Dù sao tiện ngư là Tần Tề Sở Yến âm nhạc giới không thể coi thường tên. Bọn họ là bất mãn, nhưng bọn hắn cũng hư a, ngược lại là Lâm Uyên đầu óc mơ hồ. Rõ ràng mục tiêu là 12 liên quan, chuyện này làm sao lại biến thành ta muốn một người đánh lén Hàn Châu nhạc đàn rồi hả? Cách chương.